Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, sàn nhà lại lãnh lại ngạnh, Bách Hàn không có ngủ hảo, trong mộng Mạnh Đồng cùng Lý Giai Triều nàng thò tay hô lớn cứu mạng. Theo sau bị tang thi sống sờ sờ cắn nuốt, Thẩm Bách Phúc bị mấy chỉ tang thi vây quanh, nàng tưởng tiến lên cứu người. Chính là lại có mấy chỉ tang thi dương bồn máu mồm to súng lại đây. Không sợ ta có đao, đao của ta đâu, bỗng nhiên ngồi dậy, viện ngoại có người gõ cửa, lười nhác vươn vai, đèn dầu sớm đã tắt, trong phòng ánh sáng mông lung, đẩy ra cửa sổ mới phát hiện sắc trời âm trầm, đỉnh đầu mây đen dày đặc, gõ cửa chính là Thẩm Bách Phúc, nàng ứng thanh, vội vàng thay quần áo đánh răng. Hắn thoạt nhìn cũng không ngủ hảo, hai cái đại quầng thâm mắt giống chỉ gấu trúc, vừa tiến đến liền lẩm bẩm, Hồng Hạo cùng ta liêu nửa đêm, nói lão bà hài tử cùng ra chờ, tưởng cùng hai ta tổ, ta coi hắn quái đáng thương liền đáp ứng rồi ta dựa này thì em là toàn tụ đức vịt nướng. Không phải vịt nướng còn có thể là dê nướng nguyên con. Bách Hàn tức giận mà ra lệnh, cầm vịt nướng. Lại trăng hai khối điểm tâm, tìm Lôi Tuyết đi, cẩn thận ngẫm lại, Hồng Hạo xem xét thời thế người lại cơ linh, hơn nữa đương đoạn tác đoạn, lá gan cũng đại, Bách Hàn đối hắn ấn tượng không tồi, tổ liền tổ đi, này xương Thẩm Bách Phúc đảo mắt phát hiện còn có một đại hộp điểm tâm lại tạc nôi. Còn có đạo hương thôn điểm tâm ngươi như thế nào không đều mang theo. Vịt nướng cùng điểm tâm là hiếm lạ sự việc. Bị cắt ra đoan đến lăng rượu tổ trong nhà trên bàn cơm thời điểm đại được hoan nghênh. Lập tức trở thành hư không, nhìn ra được năm người tổ đã thích ứng bồng lai nhật tử. Cho nhau trêu chọc trêu ghẹo, bầu không khí tương đương nhẹ nhàng. Giờ ngọ Tôn Ca tới tìm, hai người cùng hắn đến Lưu Văn Hào chỗ phó ước, tiến phòng Bách Hàn liền phát hiện vượt qua hơn 10 chàng nhiệm vụ nhất đẳng tòa hành khách quả. Nhiên là thổ hào. Sân đôi bếp lò chiên nồi, trừ bỏ không có đồ điện, trong nhà sofa nệm tủ quần áo án thư đầy đủ mọi thứ. Còn có cái giá gỗ chuyên môn phóng các loại vũ khí súng ống. Nghĩ đến mỗi lần xuất phát phía trước đều phải chọn lựa một phen. Lưu Văn Hào còn tương đương khẳng khái đưa tặng mỗi người một bộ túi ngủ hay chỉ thùng nước mặt khác. Tùy tiện chọn, lệnh Bách Hàn tâm hoa nộ phóng, sàn nhà thật sự quá ngạnh. Rượu vang đỏ mao đài, lỗ gà bò bít tết, mỡ vàng bánh mì, bơ nấm canh còn có cá ngừ đại dương cùng trái cây. Cứ việc đại bộ phận là đồ hộp thực phẩm, bàn tiệc cũng phi thường phong phú. Dùng Lưu Văn Hào nói, thượng nguyệt nhiệm vụ là nước Mỹ mộ bệnh viện tâm thần. Phụ cận có cái Walmart siêu thị, khi trở về thùng xe bị chuẩn bị mang về bồng lai đồ vật chứa đầy. Không thể không ném ra một ít mới không ra địa phương làm cho bọn họ chính mình chạm đi vào. Trong bữa tiệc còn có 3 người, đại khái là Lưu Văn Hào chuẩn bị giới thiệu cho bọn họ đồng đội. Quả nhiên hắn nhất giới thiệu, lần trước nữa nhiệm vụ nhận thức anh em, thân thủ đều không tồi. Triệu Gia, nghiệp dư bóng rổ vận động viên, Đinh Một, luyện qua cách đấu, Tôn Bang, trước kia đương quá binh, lại chỉ vào nàng hai. Bách Hàn, Tê Quân do Hắc mang, cùng chúng ta mấy cái đều luyện qua tay, lên sân khấu cái xác không hồn sát ra tới. Thẩm Bách Phúc, vừa tiến đến liền có bảo hộ thân, tự mang, 3 người ánh mắt nóng bỏng. Đỗ lão sư nói qua, vào bồng lai chấp hành nhiệm vụ thông qua các loại con đường được đến bảo hộ thân không bằng hành. Khách bản thân tự mang bảo hộ thân. Người sau ở vận mệnh chú định trường kỳ bảo hộ đi theo chủ nhân. Ở thân quái nhiệm vụ chung uy lực thật lớn, số lượng phi thường thưa thớt, tự mang bảo hộ thần nhị đẳng tòa lão Lưu dẫn đầu tổ kiến đội ngũ. Tam đẳng tòa Lôi Tuyết cũng là đội ngũ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Thẩm Bách Phúc mặt lại đằng mà đỏ, hắn đảo cũng sảng khoái, trực tiếp nói, Lư Ca Tôn Ca, 3 vị, có chuyện này ngượng ngùng. Chúng ta đội còn có cái Hồng Hào, kia cái gì, vẫn luôn chỗ đến con hành, hắn hỏi ta có thể hay không tổ, ta đáp ứng hắn, Lưu Văn Hào ngẩn người, hiển nhiên thực mê hoặc, liền cái kia, Hồng Hào, Thẩm Bách Phúc gật gật đầu. Đinh Một Tiểu Tâm hỏi, vậy sáu cá nhân, cái này Hồng Hạo là có bảo hộ thần, vẫn là, rất có thể đánh, Thẩm Bách Phúc nói, cũng không phải, cùng ta không sai biệt lắm, dù sao người còn hành, Đinh Nhất Nhất chụp đùi. Khụ, Thẩm ca, chúng ta không sai biệt lắm ta liền kêu ngươi anh em. Chúng ta ba cái đều là đệ tứ trang, trải qua quá hai chàng thần quái nhiệm vụ, kia thật đúng là nơi nơi đều là quỷ. Mỗi ngày đều người chết, Thẩm ca, ngươi cùng chúng ta tổ đi, chúng ta khẳng định đều nghe ngươi, gặp gỡ chuyện này chúng ta đánh, ngươi liền che chở chúng ta, Tôn ca cũng vỗ vỗ Thẩm Bách Phúc bả vai. Trăm Phúc, nghe chúng ta không sai, còn có thể hại ngươi không thành, về sau tổ đội, bằng không có bảo hộ thần, bằng không có thể đánh, không bảo hộ thần cũng không thể đánh. Vậy chỉ có thể dựa vận khí, nói đến nói đi Thẩm Bách Phúc vẫn như cũ không chịu gật đầu. Bách Hàn cũng có chút ngượng ngùng, kiên trì nói, Lư ca, hôm nay buổi sáng Hồng Hạo đã lên xe còn giúp chúng ta. Chúng ta đã đáp ứng hắn, Lư Văn Hào ha ha cười. Vỗ vỗ Đinh một bả vai, Hảo Hảo, vậy, thuận theo tự nhiên đi, các ngươi đều là một tầng tòa, về sau hợp tác cơ hội nhiều nữa. Tương lai còn dài sao? Tới tới, uống rượu tới rồi lão Lưu nơi này liền thuận lợi nhiều. Nhà hắn cũng tới hai người, kết cục nhiệm vụ đều là đệ tứ trang. Một cái họ Văn lại biêu hãn hung ác, nghe nói là thái quyền người yêu thích. Một cái khác kêu Trương Mãnh lại văn văn nhược nhược, bất quá hắn ở trận đầu nhiệm vụ liền được đến bảo hộ thần. Vì thế Bách Hàn có hai cái tân đồng đội. Lão Lưu cũng rất hào phóng, bọn họ này đó nhất đảng tòa nhị đảng tòa hiển nhiên so khổ ba ba lôi thuyết năm người tổ giàu có. Nhiều, phân hai người không ít tiếp viện, nhìn trong phòng nhiều ra thùng trang thủy đồ ăn, Bách Hàn có loại một đêm phất nhanh cảm giác, thật dày mây đen đè ở đỉnh đầu lệnh người thấu bất quá khí tới. Tia chớp như bạc xà vũ điệu, tiếng sấm âm vang không dứt bên tai. Bắt đầu là đậu mưa to điểm, ngay sau đó hối trưởng thành trường Vũ Tuyến, tiện đà ở trong sân tụ tập thành nho nhỏ hồ nước. Đằng vân tựa dũng yên, mật vũ như tán ti, lôi kinh điện tán, tuyết bắn sương phù, đi vào bồng lai cái thứ hai trạng vạng, mưa to tầm tã mà rơi. Muốn tắm rửa, cởi áo ngoài vọt vào màn mưa, giây tiếp theo liền bắt đầu run run, hảo lãnh nga. Bất quá Bách Hàn cường chống nhậm nước mưa từ đầu đến chân xúc rửa đến sạch sẽ. Lúc này mới nhanh như chớp chạy về nhà ở, đêm nay có túi ngủ. Không cần ngủ sàn nhà. Chương 17 Chernobyl Công viên Giải trí 1-2017 năm 1 Nguyệt 30 ngày Bách Hàn. Bồng Lai, Chernobyl Công viên Giải trí. 2017 năm 1 Nguyệt 31 ngày 10. Không không đếm hết, nhị lật qua vé xe, thiển vé mời mặt thình lình viết, yêu cầu, dừng lại ở Chernobyl Công viên Giải trí thời hạn, 7 ngày đường về, 2017 năm 2 Nguyệt 10 ngày 10. Không không hảo quen tai tên, thường xuyên ở trong tin tức nghe được, Bách Hàn ngẩng đầu, Chernobyl, có phải hay không cái kia tiết lộ nhà máy năng lượng nguyên tử a? Đúng đúng, Russell, không đúng. Là Ukraine, Thẩm Bách Phúc cũng đoan trang vé xe, ta dựa không thể nào, bức xạ hạt nhân a, ánh trăng nửa che nửa lộ tránh ở tầng mây giống như ôm tỳ bà giai nhân. Nghĩ đến lại là cái trời đầy mây, đang là đêm khuya, ánh lửa chiếu rọi đá xanh quảng trường lại dòng người chen chúc xô đẩy. Ồn ào huyên náo, bên người thỉnh thoảng có người hô to, xui xẻo. Ngày mai đầu xe tuyến, nghĩ đến hắn nhiệm vụ là ngày mai sớm nhất nhất ban đoàn tàu. Lại có người kêu, ha ha, ngày mai cương thi chấn. Cuối cùng không cần làm thần quái nhiệm vụ, mỗi ngày nháo quỷ lão tử đầu đều tạc cương thi chấn. Cùng lên sân khấu cái xác không hồn có cái gì bất đồng. Bất quá Bách Hàn bất chấp này đó, nhìn chằm chằm bên người lôi thuyết vé xe, người cốt giáo đường. Đó là cái gì? Lôi tuyết sắc mặt trắng bệch, giận dỗi đem vé xe một ném. Mỗi ngày chính là này đó. Cái quỷ gì phong thuyền hải tặc, lại tới cá nhân cốt giáo đường. Không dứt, bạn trai vội vàng an ủi mà ôm sát nàng. Đừng sợ mọi người đều ở đâu. À, ta bồi ngươi, Đỗ lão sư trao mày. Lẩm bẩm mà nói, người cốt giáo đường, nghe nói ở châu Âu bên kia, tiệp khác Slovakia có một chỗ. Nghe liền không dễ làm a, nhưng thật ra tân đồng đội Trương Mãnh cùng Văn Đông Thụy còn tính lạc. Quan, đãi 7 ngày là được. Chúng ta hai cái bảo hộ thần. Phỏng chừng có thể khiêng lại đây, hai người bọn họ đều là trải qua quá 2 lần thần quái nhiệm vụ. Hẳn là rất có kinh nghiệm. Ni Lăng Diệu Tổ đứng dậy chung quanh. Đi thôi, tập hợp, nhìn xem lần này với ai gặp phải, lập tức phất tay cáo biệt. Lăng Diệu Tổ 5 người là ngày mai buổi chiều 4 điểm đoàn tàu. Hướng tới quảng trường tả phía dưới đi đến. Bách Hàn 5 người mục tiêu lại là quảng trường phía dưới bên phải, to như vậy đá xanh quảng. Trường giống như một cái thật lớn mặt đồng hồ, nửa giờ vì một tổ, bị 4,500 người đều cắt thành 24 phân. Đại biểu 10 giờ phương vị địa phương đã có 2 cái đội ngũ chờ. Đại gia chào hỏi một cái, cho nhau kiểm tra vé xe, kinh ngạc phát hiện nhiệm vụ lần này cư nhiên không có nhất đẳng tòa hành khách. Bồng lai nhất đẳng tòa hành khách chỉ có 10 tới đội. Thường xuyên xuất hiện mỗi tràng nhiệm vụ từ một cái nhị đẳng tòa cùng 2 cái tam đẳng tòa đội ngũ. Tổ hợp, không nhất đẳng tòa A, nhị đẳng tòa đội trưởng là cái mang mắt kính nam nhân. Dáng người gầy ốm lại không văn nhược, nhìn thực quyết đoán, lần này chính là chúng ta đi đầu. Lần đầu hợp tác, ta họ Trần, Trần Lỗi, thứ 7 thứ nhiệm vụ. Trong đội đều cùng ta giống nhau, mặt khác tam đẳng tòa đội trưởng cao lớn to lớn. Hành động nhanh nhẹn, vừa thấy chính là có công phu. Lương Vũ Sinh, lần thứ 3 nhiệm vụ. Đây là Triệu Hàm Đan. Chúng ta cũng đều không sai biệt là Money, bị đề cử ra tới đội trưởng Trương Mãnh cũng đem mấy. Người giới thiệu một phen, lại cùng 2 cái đội trưởng bắt tay Hàn Huyên. Hiện tại nhị đẳng tòa xem như dẫn đầu. Trần Lỗi liền mời đại gia đi nhà hắn ngồi ngồi, trà xanh bánh quy, bố nghệ đệm, có chút nhật thức ở nhà phong, không bao lâu 15 người liền ở Trần Lỗi ra bao quanh ngồi. Vây quanh, nghe hắn dẫn đầu lên tiếng, chúng ta nhiệm vụ là ở Chernobyl công viên giải trí kẹo phòng đãi mãn 7 ngày. Không có khác yêu cầu, hắn chiều đại gia triển lãm vé xe. Nếu là thần quái nhiệm vụ. Công viên giải trí khẳng định có quỷ, chúng ta cái này kẹo trong phòng mặt khẳng định có lệ quỷ, Bách Hàn chiều sau xúc xúc. Nàng tình nguyện đao thật kiếm thật cung tang thi đua một hồi. Cũng không muốn đối mặt lệ quỷ, Sadako cũng hảo, quỷ Hoa Hoa cũng thế. Phim kinh dị bị lệ quỷ quấn lên người thông thường bị chết thực thảm ni, chúng ta đội có 2. Cái bảo hộ thần, ta, Tống Đình, hắn chiều 2 đội nhìn xem. Lương Vũ Sinh hiểu ý, đơn giản mà nói, chúng ta đội theo ta một cái, đến phiên Trương Mãnh. Hắn vừa mới nói câu, ta cùng Thẩm Bách Phúc 2 cái, lời còn chưa dứt mặt khác 2 đội liền sôi nổi la hét biết biết. Tự mang bảo hộ thần ra, còn có vừa mới xem qua đại gia vé xe. Dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Thẩm Bách Phúc, Phật Châu đâu, này đến nhiều nghiêu bê. Phật hiệu vô biên phổ độ chúng sinh, bồng lai 500 nhiều người tự mang bảo hộ thần chỉ có 5 cái. Nhất đẳng tòa Cao Lan Sơn, nhị đẳng tòa Lão Lưu cùng gió lớn sư. Còn có tam đẳng tòa Lôi Tuyết, dư lại chính là ngươi. Ta nhận thức nhất ca nhóm, đã từng cùng Cao Lan Sơn tổ quá đội, nghe nói nhân gia bảo hộ thần là điều mãng xà. So thụ còn thô, kia chàng bọn họ nhiệm vụ là Bloody Mary. Đãi ở một cái nơi nơi đều là gương biệt thự, cuối cùng một đêm đều cho rằng chết chắc rồi. Kết quả Cao Lan Sơn Lăng là che chở bọn họ mấy cái chống được hừng đông. Nắm thảo, vô địch ngay cả trải qua qua 6 chàng nhiệm vụ Trần Lỗi cũng liên tục vỗ Thẩm Bách Phúc bả vai. Chân thành tha thiết mà nói, huynh đệ, có thể tẩu cùng nhau chính là duyên phận, chúng ta 15 cá nhân, có bảo hộ thần liền 5 cái. Đủ hung hiểm, ngươi nhưng đến nhiều hơn xuất lực, nếu là kẹo phòng quá hung hiểm, chúng ta còn trông cậy vào ngươi giúp một phen, ngươi yên tâm, không cho ngươi làm không công, ngươi thiếu cái gì tùy tiện chọn, chúng ta tương lai còn dài. Tuyệt không bạc đãi ngươi, hưởng thụ đến chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Thẩm Bách Phúc cười gượng. Mặt đỏ lên, mọi người đều cho rằng hắn rụt rè nội liễm, càng thêm nhiệt tình rào rạt. Nhị đẳng tòa trong đội ngũ có người đi qua Ukraine du lịch. Tuy rằng không đi qua Chernobyl công viên giải trí, đối địa phương tình huống cũng là tương đương hiểu biết, lập tức cho đại gia cẩn thận giới thiệu. Chờ đến hội nghị xong, ăn cơm sáng mọi người cũng liền tại chỗ giải tán, ước hảo ngày hôm sau trực tiếp nhà ga tập hợp, tiến ra môn Bách Hàn liền nhịn không được, đối ủ rũ héo u theo ở phía sau Thẩm Bách Phúc nguyền rủa thề. Trăm Phúc, ngươi hôm nay lại không chạy nhanh gác hộ thần làm ra tới. Bổn sư phó đem ngươi hủy bỏ võ công trục xuất sư môn. Đương đồ đệ tự sa ngã, quả thực không muốn sống nữa. Ngươi cũng thấy, ta mỗi ngày buổi tối không ngủ được liền làm một việc này. Ta tổ tông 18 đại đều kêu, nó ti em liền chết sống không ra. Ta có biện pháp nào? Ta như thế nào biết? Bách Hàn đầu lớn như đấu, hận không thể tấu hắn một đốn. Nhân ra lôi tuyết như vậy một kêu, đại bạch liền ra tới. Ngươi hạt châu như thế nào như vậy không cho lực. Làm ơn, ngày mai liền phải đi công viên giải trí. Đừng nói Trần Lỗi Lương Vũ Sinh, ngay cả Hồng Hạo Trương Mãnh Văn Đông Thụy cũng vô pháp công đạo. Nhân ra chính là hướng về phía hắn tự mang bảo hộ thần tới. Thẩm Bách Phúc so bất luận kẻ nào đều càng minh bạch điểm này. Ôm chặt đầu cuộn tròn trên sàn nhà, thẳng đến lôi tuyết vương gia vũ vào cửa vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật người sau trạng huống so với hắn hảo không bao nhiêu. Sắc mặt xanh trắng, giữa mày nhíu chặt, lôi kéo Bách Hàn cơ hồ mau khóc ra tới. Tiểu Bách, chúng ta mới vừa tán, nói là ở châu Âu. Cái loại này giáo đường chính là dùng người chết xương cốt đáp lên. Khẳng định tới rồi ban đêm đều biến thành bộ xương khô. Hết chương.